Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1432, đệ 1432 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 40, sao sao sao Dương Tử Mi cúi đầu, còn không có dùng kia lấy máu đầu lưỡi đi liếm hôn tuyết hồ đầu. Chỉ là huyết tích ở mặt trên, kia cháy đen chỗ liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở dung hợp. Cuối cùng, biến thành một cái giống như tia chớp giống nhau đại thương sẹo đọng lại ở. Sau đó không có biến hóa, Dương Tử Mi vẫn là thử đi liếm hôn một chút, vẫn như cũ không có biến hóa, cũng liền buông tuyết hồ, tiến vào buồng vệ sinh súc miệng. Đem chính mình đầu lưỡi thương thế vận công phục hồi như cũ. Đi ra, lại thấy tuyết hồ đã khôi phục thành nhân hình. Bạch y trắng như tuyết, vạt áo phiêu giật, một đầu tóc đen thẳng rủ xuống đất thượng. Nhìn nàng nhợt nhạt mỉm cười, kia trong mắt, đựng đầy so dĩ vãng càng thêm thâm ôn như cùng sùng nịch. Phảng phất chỉ là xem một cái liền đủ để đem người chết chìm giống nhau. Hắn trên đầu kia xấu xí đáng sợ cháy đen không thấy, chỉ có một đạo giống như tia chớp giống nhau vết sẹo dừng lại ở hắn kia sáng tỏ trên trán. Chẳng những không ảnh hưởng mỹ quan, ngược lại cho hắn tăng thêm vài phần nam nhân thần bí mị lực, làm người rất muốn duỗi tay đi chạm đến một chút kia vết sẹo. Sau đó hỏi hắn đau không đau. Nha đầu, tuyết hồ thanh âm đã không có bình thường yên lặng, mà là lược hiện kích động run rẩy. Nhìn trước mắt khôi phục bình thường tuyết hồ, Dương Tử Mi vành mắt đỏ lên, mờ mịt thượng một tầng hơi mỏng sương mù. Tuyết hồ, thật tốt quá, ngươi cuối cùng khôi phục, cảm ơn ngươi. Nha đầu, tuyết hồ duỗi trường cánh tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, cuối cùng có thể vì ngươi làm một việc, thật cao hứng. Dương Tử Mi nằm ở tuyết hồ trong lòng ngực, mặt hắn trên người có một cổ nhàn nhạt làm người dễ dàng ân bình hơi thở, giống như vào đông ấm dương ngày mùa hè chiều hoa. Tuyết hồ tay sờ sờ nàng phát đỉnh, sau đó đem nàng buông ra. Nhìn nàng tiếp tục mỉm cười, Dương Tử Mi cũng mỉm cười, một loại càng sâu càng hằng xa tình cảm ở hai người trong lòng giống như suối nước lặng lặng mà chảy xuôi. Loại này tình cảm không có tình yêu kinh tâm động phách, thề non hẹn biển gắn bó bên nhau, lại giống như cẩm chướng giống nhau mỹ lệ, nở rộ ở mặt trời mới mọc xuân phong bên trong. Trên đời này, chỉ có không thể hiểu được tình yêu, không có không thể hiểu được hữu nghị mỹ lệ, ở chỗ cho cùng trả giá là ngang nhau. Đưa ngươi giao ra một trái tim chân thành, cũng liền thay đổi mặt khác một trái tim chân thành. Vô luận trời đông giá rét vẫn là mặt trời, đều sẽ ấm áp làm bạn. Tuyết hồ, ngươi đã khỏe. Ngoài cửa nhảy vào tiểu thiên, thấy trường thân ngọc lập tuyết hồ, kinh hỉ mà nhảy lại đây, ôm tuyết hồ đùi. Tuyết hồ vốn là cũng không sẽ ôm tiểu thiên, nhưng lần này, hắn cư nhiên cong hạ thân tử, đem tiểu thiên ôm lên, nhàn nhạt cười nói, ân, nha đầu giúp ta chữa khỏi, oa, tỷ tỷ thật là quá lợi hại. Tiểu thiên hưng phấn mà vỗ tay, ta liền biết, tỷ tỷ có thể trị hảo ngươi này thương, nàng trên người có thần lực, ngươi cũng cho rằng nha đầu sẽ là thần tộc hậu nhân. Tuyết hồ nhìn tiểu thiên hỏi, thần tộc hậu nhân, cái này ta không có nghĩ tới, chỉ là cảm thấy tỷ tỷ có thần lực. Tiểu thiên chớp mắt nói, tuyết hồ, ngươi nói cái gì thần tộc hậu nhân, ta sao có thể sẽ là thần tộc đâu. Cha mẹ ta, ngươi cũng gặp qua, đều là lại bình thường bất quá. Dương Tử Mi nghi hoặc nói, Thần tộc không nhất định sẽ biểu hiện ở cha mẹ ngươi trên người. Có lẽ là ngươi viễn cổ tổ tiên đã từng có một cái là thần tộc, chỉ là kia thần tính vẫn luôn bị bao phủ, cũng liền biểu hiện cùng người thường không có khác nhau. Thẳng đến ngươi trên người, Tuyết Hồ giải thích nói. Dương Tử Mi cười khổ. Nếu chính mình thật là thần tộc, đời trước liền sẽ không như vậy thả mẩn đi cái gọi là siêu với người thường năng lực. Cũng đều là trọng sinh sau mới diễn sinh. Sao sao sao sao, hết chương.